Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2610, người không sống quá ngày hôm nay, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó chúng ta gặp nhau thời điểm, ngươi còn từng nói cho ta biết, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người. Tô Hàn nhìn nữ tử này bóng lưng, khẽ thở dài một tiếng, chuyển âm nói. Nếu biết chớ tin người khác, ngươi lại tại sao lại vì nửa viên tiên tinh, đi theo đám bọn hắn lại tới đây? Ngươi biết cái gì? Nữ tử quay đầu chừng Tô Hàn liếc mắt, chợt vừa giống như là nói một mình mà nói. Sớm liền nghe thấy Ngô gia này loại cực kỳ tàn ác hành vi, chỉ bất quá phía trên vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, rõ ràng thu Ngô gia chỗ tốt. Đây là tại phụ thân quản hạt hoàn cảnh, ta vừa vặn mượn nhờ lần này lịch luyện cơ hội, trước đến xem, đến cùng phải hay không như thế. Thật không nghĩ tới, dưới ban ngày ban mặt, này Ngô gia càng như thế tàn nhẫn ác độc. Này so truyền ngôn ở trong, còn muốn đáng giận. Tô Hàn mắt sáng lên. Lúc trước hắn liền từng đã đoán, theo nữ tử này khí chất bên trên nhìn lại, nàng hẳn là một cái người có thân phận. Sự thật chứng minh, quả là thế. Ngô gia bên trong, có rất nhiều cường giả sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cường giả, nữ tử giống như là có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói. Tại đường sơn trấn này loại chỗ thật xa, có thể có cái gì cường giả tồn tại? Ngô gia sở dĩ dám cản rỡ như thế, bất quá là bởi vì, bọn hắn ra một cái hoàng thất thủ vệ đoàn phó đội trưởng thôi. Mà lại, này Ngô gia cũng biết làm người, bọn hắn cho phía trên chỗ tốt, cùng với vị kia phó đội trưởng đối với Ngô gia sự tình trấn áp, nhường rất nhiều mong muốn đối với chuyện này đưa tay người, lại thu tay về. Dạng này a, Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, hoàng thất thủ vệ đoàn, đó là trực tiếp lệ thuộc vào hoàng thất quân đoàn. Trong đó cường giả dồn dập, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù Ngô gia sinh ra người, vẻn vẹn hoàng thất thủ vệ đoàn bên trong, số lượng đông đảo một vị phó đội trưởng, có thể hoàng thất thủ vệ đoàn thanh danh, lại là đủ để đem Ngô gia chốt chuyện nhỏ này cho trấn áp. Phiền xin hỏi một chút, nơi này, là cái nào triều đại cảnh nội? Tô Hàn lại nói, đại diễn linh triều, nữ tử nói, Tô Hàn tại trong đầu tìm tòi một thoáng, xác định ở kiếp trước. Chính mình cũng chưa nghe nói qua đại diễn linh hướng cái này triều đại. Ngươi không là trung đẳng tinh vực bản thổ người. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Không phải, Tô Hàn lắc đầu, cũng không có giấu giếm. Chúng ta gặp nhau thời điểm, Tô Mộ mới vừa từ hạ đẳng tinh vực phi thăng lên tới. Nữ tử lập tức nhíu mày. Có thể theo hạ đẳng tinh vực, từng bước một đi người tới chỗ này, ít nhất cũng cần phải là đã sống mấy vạn năm trở lên, dùng ngươi lịch duyệt. Như thế nào như thế dễ tin Ngô Du đám người? Một lời khó nói hết. Tô Hàn hé miệng, dễ tin, Tô Hàn có thể còn không có ngốc đến loại trình độ đó. Không quan trọng nửa viên linh tinh, liền muốn đưa hắn sáo lộ tiến đến. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lúc trước tại Tam Đế Sơn thời điểm, Tô Hàn đám người trọn vẹn đạt được 77 triệu nguyên tố tinh thạch. Vật này thả tại trung đẳng tinh vực, tùy ý một viên. Đều có thể đủ hối đoái trăm vạn tả hữu tiên tinh. Cho dù là Tô Hàn phân cho Phượng Hoàng Tông ma pháp sư không ít, tại cách trước khi đi, cũng lưu lại một bộ phận tại Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể trong tay hắn, ít nhất còn có 50 triệu. Bực này số lượng, đủ để cho hắn tại trung đẳng tinh vực bất kỳ chỗ nào, đều trở thành một phương thần hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô gia chỗ lấy ra nửa viên linh tinh, lại tính là cái gì chứ? Đại diễn linh triều, lệ thuộc vào Vân Hải Vương triều, người đây tổng phải biết a, nữ tử mở miệng lần nữa. Không biết, Tô Hàn vẫn như cũ lắc đầu, liền Vân Hải Vương triều cũng không biết, nữ tử có chút khó có thể tin nhìn xem Tô Hàn. Vân Hải Vương triều, có thể là chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, đều cực kỳ ít có, mấy cái trực tiếp lệ thuộc vào đế quốc quản hạt Vương triều, nó địa vị, gần như đã có thể so với Hoàng triều. Tại trung đẳng tinh vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh, ngươi thế mà không biết. Ta tại hạ đẳng tinh vực bên trong, lại có thể biết những chuyện này. Tô Hàn bất đắc dĩ, cười khổ. Cho dù là hạ đẳng tinh vực, cũng cần phải có chỗ nghe nói mới là. Dù sao như bực này vương triều sinh ra, quả thực là uy danh hiển hách. Nữ tử nói, Vân Hải vương triều, là vào giờ nào xuất hiện? Tô Hàn hỏi, 10 vạn năm trước, trách không được. Tô Hàn trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, 10 vạn năm trước thời điểm, chính mình đã trở thành yêu long cổ đế, thống lĩnh toàn bộ ngân hà tinh hệ. Đừng nói là không quan trọng một cái Vân Hải Vương triều, chính là đế quốc xuất hiện, đều sẽ không đi kinh động Tô Hàn. Mà sau khi hắn sống lại, đối với trung đẳng tinh vực sự tình càng là nghe nói ít càng thêm ít, không biết Vân Hải Vương triều, cũng xác thực không kỳ quái. Ngươi chính là phi thăng người, không biết này chút cũng không thể trách ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Vân Hải Vương triều, lệ thuộc vào Bỉ Ngạn đế quốc quản hạt, có thể không đắc tội Vân Hải Vương triều người, tận lực không nên đắc tội. Nữ tử sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu. Dĩ nhiên, ngươi muốn có thể sống qua hôm nay, Bỉ Ngạn đế quốc sao? Tô Hàn tự nói, Bỉ Ngạn đế quốc, tại Tô Hàn ở kiếp trước tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm liền đã tồn tại, làm trung đẳng tinh vực bên trong, uy thế cực cao đế quốc một trong, có thể xưng đỉnh phong. Oanh, vào thời khắc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên kéo tới. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu hư ảo bàn tay, đang hướng chính mình đánh tới. Mà bàn tay này chủ nhân, chính là cái kia Ngô gia chừng 30 tuổi nam tử. Đồ hỗn trướng, thế mà không đem ta để vào mắt. Tại ra tay thời điểm, nam tử này càng là mở miệng. Rõ ràng tại Tô Hàn cùng nữ tử kia truyền âm thời điểm, hắn nói chút gì, nhưng Tô Hàn không có nghe được, từ đó bị hắn ngộ nhận là. Là không đem chính mình để vào mắt, ngươi dám, mắt thấy bàn tay kia tiến đến, Tô Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên mở miệng hét to. Giết ngươi một cái linh cảnh sâu kiến, lại có cái gì không dám. Nam tử kia trong mắt sát cơ càng sâu, dừng tay. Ngay tại Tô Hàn dự định xuất thủ thời điểm, cái kia Ngô Du bỗng nhiên cau mày nói. Ngô Chiết, tăng thêm hắn có thể tập hợp nhiệm vụ lần này nhân số. Ngươi như giết chết hắn, tổn thất ngươi tới bồi. Nghe thấy lời ấy, cái kia Ngô Chiết động tác một trầu, cuối cùng vẫn không có tiếp tục hướng Tô Hàn ra tay. Bất quá hắn lại nhìn chằm chằm Tô Hàn, hư lạnh nói, đồ chết tiệt, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không giống những người khác như thế. Chết như vậy thoải mái. Nguyên lai ngươi gọi Ngô Chiết. Tô Hàn cũng là đang ngó chừng đối phương. Hồi lâu sau, này mới chậm rãi nói. Ta cũng cùng ngươi cam đoan, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Ngươi nói cái gì? Ngô Chiết vẻ mặt đại hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô gia những người khác cũng đều là sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn đơn giản có loại muốn cười xúc động. Không quan trọng một cái linh cảnh, thế mà tuyên bố muốn giết Ngô Chiết. Giết một cái nhị giai tiên nhân. Ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể đụng tới như thế thú vị người. Xem ra ta không có nói sai. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, cười vang nổi lên bốn phía. Nhường Tô Hàn vẻ mặt, lại âm trầm mấy phần. Người không nên nói như vậy. Bạch Ngọc Giác Dương phía trên, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó còn có quay lại chỗ trống, người lên tiếng như vậy. Liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả như thế nào, chưa thể biết được đâu. Tô Hàn ngữ khí lạnh lẽo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.